Chương 1451, ăn bớt ăn xén bản viễn chinh bảo lũy. Vương Đạo Viễn thu hồi huyền nguyên luyện chế tốt khôi lỗi, phi thường hài lòng. Sau đó còn nói thêm, đừng cao hứng được quá sớm, kiến tạo viễn chinh bảo lũy, cần tài liệu rất nhiều. Chỉ có cái này 100 cụ khôi lỗi, căn bản không đủ dùng. Ngươi còn muốn không ngừng cố gắng, luyện chế nhiều một ít đi ra. Chỉ cần ngươi hảo hảo làm, chỗ tốt thiếu không được ngươi. Huyền Nguyên muốn cự tuyệt, nhưng ngẫm lại cái kia một căn 10 tu tử Ngọc Long Tham, còn là cắn răng nhịn xuống. Chủ nhân yên tâm, tiểu quy nhất định hảo hảo làm. Sau đó, Vương Đạo Viễn liền ly khai Linh Châu không gian, đi tới phía ngoài bí cảnh bên trong. Đem bình phong lấy ra, phóng tại bí cảnh bên trong thấp trên đỉnh núi. Sau đó đem Linh Châu thu hồi chính mình thức hải, cả người tiến vào hòa bên trong bí cảnh. Bình phong bị luyện hóa, hòa bên trong bí cảnh tự nhiên cũng tại khống chế phía dưới. Hơi chút cảm ứng, cũng đã biết rõ Chu Loan sở tại địa phương, trực tiếp bay đi qua. Chỉ thấy Chu Loan lúc này toàn thân xích hồng sắc hỏa diễm bao phủ, không ngừng thi triển bính hỏa thần lôi, công kích một tòa núi nhỏ. Vương Đạo Viễn rơi vào nạn bên cạnh, công chúa điện hạ. Cái này núi như thế nào chọc tới ngài? Chu Loan vội vàng thu thủ đoạn công kích, còn không phải vì giúp ngươi. Cái này trong núi có một đầu loại nhỏ thiết thạch tinh mạch khoáng, ta còn tạo ra mấy cổ lấy quặng khôi lỗi, đào móc thiết thạch tinh. Chẳng qua là cái này mạch khoáng chủ thể đều ẩn sâu thân núi bên trong, chỉ có một đoạn dư mạch rò ở bên ngoài. Cái kia mấy cổ khôi lỗi đào bới đi ra thiết thạch tinh quá ít, ta liền định tại bên này đào một cái quặng mỏ, trực tiếp đi khai hoang thiết thạch tinh mạch khoáng chủ mạch. Vương Đạo Viễn cười nói, quái ta suy nghĩ không đi, lấy quặng tốt nhất là dùng quy trần diễm. Phía trước một lòng nghĩ đến như thế nào kiến tạo viễn chinh bảo lũy, ngược lại là sơ sót chuyện này. Dứt lời, cầm ra một cái hắc thiết hồ lô, tại trong đó phóng vào một luồng quy trần diễm. Này là vẫn thiết hồ lô, đem vô căn hỏa phóng tại bên trong, có thể cam đoan hỏa diễm bất diệt. Ngươi đem này hồ lô nhận chủ, cần đào quán động thời điểm, phóng ra một điểm quy trần diễm, bao nhiêu quặng mỏ đều có thể đốt đi ra. Sau đó, lại cầm ra một cái càn khôn giới. Này bên trong có huyền nguyên luyện chế 100 cụ lấy quặng khôi lỗi, nhiều ít có thể giúp đỡ một điểm vội vàng. Ngoại trừ khôi lỗi bên ngoài, còn có 10 tu tử Ngọc Long Tham, cùng với Long Vĩ Thảo các loại linh dược, đều có thể cường hóa nhục thân. Phía trước ta một mực đứng ở Linh Châu không gian bên trong, cái này họa bên trong bí cảnh cũng bị ngăn cách, tiếp dẫn không đến thiên đạo chi lực. Hiện tại ta đem bình phong phóng ở bên ngoài, họa bên trong bí cảnh có thể tiếp dẫn đến thiên đạo chi lực. Ngươi cũng nhiều hoa điểm thời gian tu luyện. Linh Châu không gian bên trong tài nguyên vô hạn, ta liền không tin dùng tài nguyên ngạnh nện, còn nện không ra một cái địa tiên đến. Chu Loan tiếp nhận càng không giới, yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ đột phá địa tiên cảnh giới. Bằng không, chờ đầy một vạn tuổi về sau, liền hội có tam suy chi kiếp. Mặc dù vượt qua, cũng sẽ đối tự thân tạo thành thật lớn tổn thương. Ta nhưng không tưởng biến lão biến dạng, chiêu ngươi ghét bỏ. Dứt lời, nàng cũng cầm ra một mai càn khôn giới, này là ta cái này trăm năm qua thu hoạch, nên có thể tác dụng. Vương Đạo Viễn dùng thần thức dò xét một chút càn khôn giới, thật đúng là ta hiện nội trợ, những này tài liệu đã có thể luyện chế một tòa nhỏ bé một chút viễn chinh bảo lũy. Hắn cùng với Chu Loan nói thật lâu lời nói. Mới ly khai hòa bên trong bí cảnh, quay về đến Linh Châu không gian bên trong. Phía trước luyện chế ra một cái loại nhỏ tùy thân bí cảnh, Vương Đạo Viễn cũng có được luyện chế tùy thân bí cảnh năng lực. Chẳng qua là, viễn chinh bảo lũy bổ sung bí cảnh cũng không phải là trò đùa. Viễn chinh bảo lũy đồng thời có chứa thành trì, chiến thuyền, tùy thân bí cảnh tam đại hệ thống, kia công thủ chi dụng cực cường. Có thể cưỡng ép xâm nhập không gian thế giới, tại không gian thế giới thời gian dài dừng lại. Ngoài ra, còn có thể tiến vào vô tận hư không bên trong. Từ vô tận hư không bên trong rút ra hỗn độn chi khí. Duy trì toàn bộ viễn chinh bảo lũy vận chuyển. Nhưng mà công năng càng cường, tiêu hao cũng liền càng lớn. Cho dù là một tòa đơn giản nhất viễn chinh bảo lũy, trong đó trận pháp số lấy ngàn tính, có thể chia tách ra tới pháp khí, cũng là đến hàng vạn mà tính. Toàn lực lúc khai chiến, linh lực tiêu hao sẽ cực kỳ khủng bố. Như là dùng thiên kiếp châu đến cung cấp linh lực, chỉ sợ mấy ngàn mai thất giai thiên kiếp châu, cũng gánh không được một canh giờ đại chiến. Mặc dù là dùng tu sĩ đến cung cấp linh lực, cũng phải hao phí trên 100 cái đại thừa tu sĩ. Hơn nữa, những này đại thừa tu sĩ cũng không thể một mực chống đỡ. Cũng cần thời gian khôi phục. Nếu là cân nhắc đến thay phiên vấn đề, liền cần hơn 1000 cái đại thừa tu sĩ. Đại chiến vừa mở, đại thừa tu sĩ cũng là cực kỳ trọng yếu trung kiên chiến lực. Càn Nguyên giới muốn phòng thủ nơi trọng yếu nhiều như vậy, cũng không có khả năng một mực dùng đại thừa tu sĩ đến thúc giục. Hơn nữa, đại thừa tu sĩ khôi phục tu vi, cũng là muốn không ngừng tiêu hao linh lực. Thúc giục viễn chinh bảo lũy năng lượng nơi phát ra, đúng là bí cảnh. Bí cảnh bên trong có thể bố trí rất nhiều linh mạch, còn có thể từ ngoại giới rút ra linh lực, dự trữ tại bí cảnh bên trong. Nếu đem viễn chinh bảo lũy so sánh một chiếc xe hơi, trong đó bí cảnh chính là bình xăng. Bí cảnh càng lớn, có thể trữ tồn linh lực càng nhiều, toàn bộ viễn chinh bảo lũy bền bỉ tính cũng liền càng cường. Muốn tạo hợp cách viễn chinh bảo lũy, nhất định phải có năng lực tạo ra một cái cũng đủ lớn tùy thân bí cảnh. Dựa theo điển tịch bên trong ghi lại, bát giai hạ phẩm viễn chinh bảo lũy, chỉ ít cần một cái đường kính 3000 dặm tùy thân bí cảnh. Vương đạo viễn phía trước tạo ra cái kia tùy thân bí cảnh, đường kính chỉ vẹn vẹn có hơn 10 dặm, kém được thật sự quá xa. Bất quá! Cái kia chỉ là hắn luyện chế cái thứ nhất tùy thân bí cảnh, tự nhiên kém một chút. Luyện chế nhiều mấy cái, cũng liền không thành vấn đề. Vương đạo viễn cũng không có vội vã luyện chế tùy thân bí cảnh, mà là trước luyện chế một kiện hồ lô hình bát giai tiên khí. Cái này tiên khí phẩm giai mặc dù cao, nhưng cực kỳ đơn giản. Đang bảo đảm cường độ cơ sở phía trên, chỉ có một công năng, chính là rút ra linh lực. Bí cảnh là viễn chinh bảo lũy bình xăng, nhưng bí cảnh không chỉ có muốn cân nhắc dung lượng, còn muốn cân nhắc ủng hộ tốc độ. Nếu không, đại chiến 2-3 ngày, nằm sắp ổ hơn 10 năm. Muốn tới làm gì dùng? Loại này rút ra linh lực tiên khí, là dùng đến làm bí cảnh hạch tâm, có thể nhanh chóng từ ngoại giới rút ra linh lực. Thậm chí đến hư không bên trong, còn có thể dùng để rút ra hỗn độn chi khí. Hơn 100 năm phía sau, Vương Đạo Viễn trong tay nâng một cái hơn 1 xích cao bạch ngọc hồ lô. Toàn bộ hồ lô phía trên tiên quang lập lòe, hơi chút thúc giục, miệng hồ lô liền xuất hiện một cái phạm vi tầm hơn 10 trượng linh khí vòng xoáy. Theo thời gian chuyển dời, cái này linh khí vòng xoáy còn càng lúc càng lớn. Vẹn vẹn qua không đến 100 hơi thở thời gian, linh châu không gian bên trong linh khí nồng độ liền có rõ ràng hạ thấp. Có thể miệng hồ lô phía trên linh khí vòng xoáy còn tại không ngừng mở rộng, nếu là duy trì liên tục xuống dưới, chỉ sợ toàn bộ linh châu không gian đều cũng bị rút khô. Rất nhanh, đang vùi đầu luyện chế lấy quặng khôi lỗi huyền nguyên, liền bị cái này linh khí vòng xoáy kinh động. Hắn phóng xuống trong tay sóng, bay đến Vương Đạo Viễn trước người, không mình hành lễ nói, chúc mừng chủ nhân luyện chế ra bát giai hạ phẩm tiên khí, từ này đưa thân bát giai luyện khí sư hàng ngũ. Thuận tay còn cầm ra một mai càn khôn giới, chủ nhân, ta cái này 100 năm qua cũng không có nhàn rỗi, lại tạo ra được hơn 130 cụ lục giai thượng phẩm lấy quặng khôi lỗi. Vương Đạo Viễn gật đầu, ngươi công lao không nhỏ, lại phần thưởng ngươi một gốc 10 tu tử Ngọc Long Tham. Huyền Nguyên một nghe đến chỗ tốt, liền lưu lại càn khôn giới, lập tức hấp tấp mà chạy. Vương Đạo Viễn chẳng muốn phản ứng Huyền Nguyên, bắt đầu trù bị thứ hai tùy thân bí cảnh luyện chế. Luyện. Chế tùy thân bí cảnh, trận pháp tạo nghệ càng thêm trọng yếu. Bất quá, có luyện khí thuật nội tình, hắn chỉ dùng mấy năm thời gian, liền thành công luyện chế ngoại trừ một bộ bát giai hạ phẩm phòng ngự trận pháp. Cái này trận pháp còn là viễn chinh bảo lũy phía trên cần thiết trận pháp, không tính uổng phí thời gian. Sau đó, hắn liền bắt đầu động thủ luyện chế tùy thân bí cảnh. Lần này hao phí trọn vẹn hơn 300 năm thời gian, Vương Đạo Viễn trong tay nâng một tôn cực lớn cung điện. Cái này cung điện bộ dáng, cùng Tử Lôi Kim Điện có chút tương tự. Cái này kim điện đồng dạng có thể phóng đại thu nhỏ lại. Dự lưu không gian cực kỳ rộng lớn. Mở ra kim điện đại môn, bên trong là một đạo màn sáng, cùng bí cảnh lối vào màn sáng hoàn toàn nhất trí. Kim điện bên trong chính là một cái bí cảnh. Vương Đạo Viễn đem kim điện phóng tại một chỗ đất trống phía trên, sau đó cả người đi vào màn sáng bên trong. Màn sáng trong ngoài, cảnh sắc rất là bất đồng. Màn sáng bên ngoài là linh châu không gian, linh khí đầy đủ, thần thụ tiên cây cỏ khắp nơi. Màn sáng bên trong, chỉ có một phiến rộng lớn mà lại hoang vu bình nguyên. Bên trong linh khí cực kỳ mỏng manh, mặt đất cũng là cực kỳ đơn điệu. Tựu liền một cái sườn đất. Một đầu mương máng đều không có, khắp nơi đều là bình khoáng thổ địa, cùng với cằn cỗi thổ nhưỡng. Bất quá, tại này bí cảnh kiến tạo hoàn thành trong nháy mắt, liền có một đầu nhất giai hạ phẩm linh mạch tại bí cảnh trung bộ tạo ra. Mà tại này đầu linh mạch bên cạnh, đúng là Vương Đạo Viễn phía trước luyện chế cái kia bát giai hạ phẩm tụ linh hồ lô. Cái này hồ lô không ngừng theo linh châu không gian bên trong rút ra linh lực, cũng phóng thích đến mới bí cảnh bên trong. Tại này chút linh lực thúc sinh hạ, mới sinh ra đệ nhất đầu linh mạch. Tùy thân bí cảnh bên trong linh mạch, có thể trực tiếp từ ngoại giới di chuyển. Có thể di chuyển loại nhỏ linh mạch ý tứ không lớn, di chuyển đại linh mạch, lại cần tiêu hao quá nhiều tinh lực. Dù sao hiện tại không thiếu thời gian, tùy thân bí cảnh bên trong linh mạch tự hành phát triển, có thể tiết kiệm không ít tinh lực. Vương Đạo Viễn phóng ra thần thức, dò xét toàn bộ bí cảnh lớn nhỏ. Một lát sau đó, hắn trên mặt lộ ra tiếu dung, vốn định tạo ra một cái đường kính 5.000 dặm bí cảnh, đáng tiếc thực lực không đủ, chỉ tạo ra được một cái đường kính 3.500 trăm dặm. Bất quá, dùng để thúc giục bát giai hạ phẩm viễn chinh bảo lũy, cũng là dư xài. Tùy thân bí cảnh đã chuẩn bị thỏa đáng. Tiếp xuống tới chính là chính thức bắt đầu kiến tạo viễn chinh bảo lũy. Viễn chinh bảo lũy tuy nhiên cực kỳ phức tạp, luyện chế độ khó thật lớn, nhưng cái này độ khó càng nhiều là thể hiện tại công trình số lượng phía trên. Về phần trận pháp cùng pháp khí, đại đa số đều tương đối đơn giản. Chẳng qua là số lượng cực lớn, chồng chất thay nhau cùng một chỗ, phát huy ra cực kỳ khủng bố chiến lực. Chân chính khó khăn địa phương có ba chỗ, thứ nhất là cùng loại phi hành chiến thuyền huyền phù trận pháp cùng đẩy mạnh trận pháp. Viễn chinh bảo lũy tốc độ, không thua với giống như bát giai chiến thuyền. Một cái thành lũy, phải có một canh giờ mấy chục vạn dặm tốc độ, độ khó có thể nghĩ. Thứ hai là có thể thời gian dài đứng ở không gian thế giới bên trong, vẫn không thể tiêu hao quá nhiều lực lượng. Thứ ba, viễn chinh bảo lũy là có thể tại vô tận hư không bên trong tác chiến, cần hấp thu hư không bên trong hỗn độn chi khí, cũng đem chuyển hóa thành linh lực. Không chỉ như thế, tại hư không bên trong tác chiến, thu hoạch thiên đạo chi lực cũng rất phiền toái. Viễn chinh bảo lũy còn muốn có gia tốc hấp thu thiên đạo chi lực, cùng với trữ tồn thiên đạo chi lực công năng. Cái này ba cái chỗ khó. Đều cần cực kỳ rầy rà mà lại cao minh trận pháp thực hiện. Mặc dù lấy Vương Đạo Viễn hiện tại trận pháp cùng luyện khí trình độ, cũng rất khó tạo ra đến. Địa tiên trở xuống, liền nhúng tay tư cách đều không có. Hắn cũng trước tiên là dễ dàng phía sau khó, trước đem vỏ ngoài tạo ra đến, đem cái kia tùy thân bí cảnh thu xếp bên ngoài sát bên trong. Viễn chinh bảo lũy hình dạng không phải cố định, khi đó ma tộc xâm lấn càn nguyên giới thời điểm, sử dụng viễn chinh bảo lũy là tròn bàn hình. Mà tiên giới bên này không có tương tự tài liệu, dùng thiết thạch tinh tạo ra viễn chinh bảo lũy. Tức thì càng giống là một tòa tòa thành. Trong đó kết cấu, cùng hơn 7 vạn năm trước chống lại ma tộc lúc sáng tạo ra đến phi thành tương tự. Chẳng qua là bởi vì có bí cảnh tồn tại, đại đa số nhân thủ có thể thu xếp tại bí cảnh bên trong, viễn chinh bảo lũy vỏ ngoài không cần quá lớn, có thể an phóng xuống công thủ pháp khí là được. Như thế đến một lần, còn có thể tiết kiệm không ít tài liệu, ít bố trí không ít trận pháp. Theo Chu Loan cho cái kia càng không giới bên trong lấy ra một đống lớn tài liệu luyện khí, sau đó đem đoán tiên đỉnh chiêu qua tới. Từng khối tài liệu luyện khí ném đi vào quẩn dưỡng. Sau đó lại rèn luyện thành hình, đoán tạo thành từng cái khí phôi. Những này khí phôi vô cùng đơn giản, chính là từng cái cực lớn dài mảnh phiến đá. Sau đó, lại tại phía trên ngưng tụ ra từng cái bát giai cấm chế. Cũng may bát giai hạ phẩm pháp khí phía trên, chỉ cần ngưng tụ ra một cái tiên cấm, ngược lại là tiết kiệm không ít khí lực. Ngoại trừ những này pháp khí cấm chế bên ngoài, còn muốn bố trí công thủ trận pháp, an phóng công thủ pháp khí. Những này đều là kiến tạo hoàn thành sau đó, mới cần chậm rãi hoàn thiện đồ vật. Tiếp xuống tới trọng yếu nhất đồ vật, chính là cái kia ba bộ cực kỳ phức tạp trận pháp hệ thống. Huyền phù trận pháp cùng đẩy mạnh trận pháp tuy nhiên phức tạp, nhưng cùng phi hành chiến thuyền cơ bản giống nhau, chẳng qua là bố trí độ khó cao hơn rất nhiều. Đồng thời, này cũng là cơ sở nhất đồ vật. Không có cái này trận pháp, toàn bộ viễn chinh bảo lũy đều vô pháp nhúc nhích. Tại không gian thế giới thời gian dài dừng lại công năng, này là đào mệnh cam đoan. Bộ này hệ thống nhất định phải có, hơn nữa còn muốn tốt hơn. Về phần tại vô tận hư không bên trong tác chiến hệ thống, tạm thời là không cần phải gấp gáp. Tại thời gian ngắn bên trong, căn bản không cần đi hư không bên trong tác chiến. Chờ về sau thật muốn đi hư không bên trong tác chiến, một cái bát giai hạ phẩm viễn chinh bảo lũy, cũng là xa xa không đủ dùng. Dứt khoát cũng liền buông tha chức năng này, chờ về sau chính mình trở thành thiên đạo minh minh chủ, tái tạo phẩm giai càng cao viễn chinh bảo lũy. 3.000 năm phía sau, Vương Đạo Viễn khoanh chân ngồi ở Linh Châu không gian bên trong một tòa đảo nhỏ phía trên, một tòa tòa thành lơ lửng tại hắn phía trên. Tòa lâu đài này không lớn, chỉ vẹn vẹn có 50 trượng vuông. Tường thành nhập mặt ngọc giống như, lóe ra ánh sáng âm u. Toàn bộ tòa thành không có một tia động tác, lại tản ra cường hãn trấn áp chi lực. Linh Châu không gian bên trong những cái kia linh thú, đều trốn đến xa xa. Một đạo hắc ảnh bay qua tới, rơi vào Vương Đạo Viễn trước mặt, đúng là Huyền Nguyên. Hắn chắp tay nói, chúc mừng chủ nhân, lấy bản thân chi lực, tạo ra được một làm viễn chinh bảo lũy. Vương Đạo Viễn lúc lắc tay, không cần vuốt mông ngựa, cái này viễn chinh bảo lũy là ăn bớt ăn xén. Ma tộc viễn chinh bảo lũy, có thể tại vô tận hư không bên trong đi xa. Tiên giới cải tạo viễn chinh bảo lũy, cũng có thể tại dựa gần tiên giới hư không bên trong, phát huy ra cực cường chiến lực. Ta còn không có như vậy cường trận pháp tạo nghệ. Này tòa viễn chinh bảo lũy căn bản vô pháp tại hư không bên trong tác chiến. Dù vậy, cũng vô cùng khó được. Tiên giới bên kia nhiều người như vậy, cũng không có ai có thể dựa chính mình lực lượng, tạo ra một tòa viễn chinh bảo lũy. Chủ nhân, ta trong tay còn có một chút lão tổ tông lưu lại công thủ trận pháp, muốn cũng không phóng tại này viễn chinh bảo lũy phía trên. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, sau đó, cái này viễn chinh bảo lũy liền tính là ngươi cùng ta liên thủ chế tạo, ngươi có thể tại Huyền Nguyên lão tổ du ký phía trên ghi lên mực đậm màu đậm một bút. Bị khám phá thủ đoạn. Huyền Nguyên lại không thèm để ý chút nào, nói như thế nào ta cũng là Khuy Thiên Huyền Quy nhất mạch hoàng tộc, về sau là muốn quay về tiên giới, trở thành Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc chi chủ. Nếu là không có điểm cầm được ra tay công tích, cũng không có cách nào chấn nhiếp trụ mặt khác đồng tộc. Chương 1452, Minh Thủy Thần Mộc. Huyền Nguyên cái này ô quy nặng nhất, danh lợi, hai chữ, bình thường nhượng hắn làm điểm sống, lại luôn là tưởng phát thiết phát lừa gạt một ít tài nguyên. Bất quá, tại danh cùng lợi xung đột lúc, hắn ngược lại là càng quan tâm danh. Một khi có dương danh lập vạn cơ hội, hắn liền hội chủ động cầm ra chỗ tốt, đổi lấy dương danh cơ hội. Huyền Nguyên cầm ra nhà mình chân tiên lão tổ lưu lại trận bàn, có thể tăng cường viễn chinh bảo lũy uy năng, tự nhiên là tốt. Trên danh nghĩa việc này, Vương Đạo Viễn cũng không quan tâm. Bất quá, bình thường Huyền Nguyên này gia hỏa không có lợi không dậy sớm nổi. Hiện tại hắn có chỗ cầu, tự nhiên cũng muốn lừa gạt một bút. Hắn giả trang ra một bộ chăm chú suy nghĩ bộ dạng, chờ Huyền Nguyên ra giá. Quả nhiên, không có qua bao lâu thời gian, Huyền Nguyên liền có chút cầm giữ không được. Chủ nhân, nếu là vô cùng khó xử lời nói, tiểu quy nơi đây cũng có chút hảo đồ vật dâng lên. Thấy hắn im lặng không nói, Huyền Nguyên cầm ra một khỏa hắc sắc hạt giống. Chủ nhân, đây chính là hảo đồ vật, giá trị không kém hơn Huyền Thiên Bích Linh Đào. Vương Đạo Viễn hai mắt hơi mở, Huyền Thiên Bích Linh Đào thế nhưng chữa thương chí bảo, trừ này bên ngoài. Kia hột đào còn có thể đề thăng mộc thuộc tính linh căn. Ngươi này hạt giống là cái gì lai lịch, vậy mà có thể cùng Huyền Thiên Bích Linh Đào đánh đồng, thấy Vương Đạo Viễn cảm thấy hứng thú, Huyền Nguyên biết rõ có hy vọng, chủ nhân, cái này đồ vật ngược lại là không thể dùng đến chữa thương, cũng không thể đề thăng linh căn. Vậy có làm gì dùng, Huyền Nguyên ra vẻ thần bí, cái này đồ vật có thể thối luyện tiên thể, hơn nữa hiệu quả so linh tuyền tiên tinh càng hảo. Vương Đạo Viễn lường hắn nhất nhãn, ngươi sớm làm gì đi, ta đều đã dùng linh tuyền tiên tinh thối luyện qua tiên thể. Ngươi hiện tại cầm ra tới, đối với ta cũng không có bất kỳ tác dụng. Thấy hắn có chút tức giận, Huyền Nguyên bồi cười nói, chủ nhân đừng vội, lại nghe tiểu quy chậm rãi nói đến. Cái này đồ vật chẳng qua là một khỏa hạt giống, không thể trực tiếp dùng để thối luyện tiên thể. Mặc dù là hiện tại gieo xuống, cũng cần chờ mấy vạn năm mới có thể khai hoa kết quả, trái cây mới có thể dùng để thối luyện tiên thể. Lấy chủ nhân ngài tính tình, nào có cái kia lòng dạ thanh thản chờ đợi xuống dưới liền tính là tiểu quy sớm cầm ra tới, tưởng nhượng hắn phát triển đến có thể thối luyện tiên thể tình trạng. Khả năng ngài đều tu luyện đến chân tiên cảnh giới. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, Huyền Nguyên nói cũng có đạo lý. Cái này đồ vật cần mấy vạn năm mới có thể trưởng thành, mặc dù là tại Linh Châu không gian bên trong, các loại cái này đồ vật có thể sử dụng, bên ngoài cũng đã đi qua mấy trăm năm. Hiện tại chính mình thân phận đã bại lộ, Thiên Đạo Minh cùng Thất Diệu Tông cũng đã vạch mặt. Nếu là không thể mau chóng tu luyện đến chân tiên cảnh giới, thay thế tạo hóa trận tiên, trở thành Thiên Đạo Minh minh chủ, về sau liền hội có rất nhiều biến số. Vì một cái thối luyện tiên thể bảo vật. Khổ đợi mấy trăm năm, đó là tuyệt đối không được. Hắn lại nhìn hạt giống nhất nhãn, này hạt giống chỉ vẹn vẹn có đậu nành lớn nhỏ, tướng mạo cũng có điểm giống hạt đậu, toàn thân đen kịt, linh quang nội liễm. Thần thức dò xét đi vào, mới có thể cảm ứng đến bên trong ẩn chứa hưng thịnh sinh cơ, còn có một cổ cực âm cực hàn lực lượng. Này hạt giống lớn lên sau đó là cái gì ngoạn ý, cụ thể có tác dụng gì, Huyền Nguyên nói tiếp. Này hạt giống là ra từ Huyền Vũ nhất tộc, tên là Minh Thủy Thần Mộc, chủ nhân có từng nghe nói qua, Vương Đạo Viễn lắc đầu, càn nguyên giới bên trong thường thấy nhất thần thú huyết mạch. Cũng liền chỉ có Long tộc cùng Phượng tộc. Bạch Hổ nhất tộc ngẫu nhiên có thể thấy được, Kỳ Lân nhất tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc cực kỳ hiếm thấy. Ta đối Huyền Vũ nhất tộc hiểu rõ cực nhỏ, cái này Minh Thủy Thần Mộc cũng chưa từng nghe nói qua. Huyền Nguyên mỉm cười nói, kỳ thật. Tại tiên giới biết rõ Minh Thủy Thần Mộc người cũng cực nhỏ, càn nguyên giới khả năng đều không có cái này đồ vật. Nói đến, cái này mai hạt giống còn là nhà ta chân tiên lão tổ lưu lại. Đại khái là tiên giới toái phiến rơi xuống phía trước hơn 2 vạn năm, Huyền Vũ nhất tộc có người đột phá cửu đạo chân tiên cảnh giới. Liền rộng rãi mời đồng đạo tiến đến ăn mừng. Nhà ta lão tổ khi đó đã là tứ đạo chân tiên, tại quy tộc bên trong cũng là có mặt mũi nhân vật. Tự nhiên cũng nhận được mời. Bởi vì chúng ta cái này nhất mạch thần thông đặc thù, lão tổ tông lại đột phá chân tiên cảnh giới, cho nên chịu đến Huyền Vũ nhất tộc coi trọng, liền đưa cho nhà ta lão tổ một mai Minh Thủy Thần Thụ hạt giống. Lúc ấy, Huyền Vũ nhất tộc cửu đạo chân tiên nói qua, Minh Thủy Thần Thụ trái cây có thể đề thăng thủy thuộc tính yêu tộc thiên phú, tăng cường thể chất. Nếu là thủy linh căn vì chủ linh căn nhân tộc tu sĩ ăn. Tuy nhiên không thể gia tăng thủy linh căn độ cao, nhưng có thể khiến cho có được thủy hệ linh thể. Được nghe lời ấy, vốn khoanh chân trên mặt đất Vương Đạo Viễn bỗng nhiên đứng dậy, quả thật có thể nhượng phổ thông thủy thuộc tính tu sĩ có được thủy linh thể. Vương gia lão tổ Vương Thừa Tổ là thủy thuộc tính tu sĩ, Vương gia hậu bối chịu kia ảnh hưởng, thủy thuộc tính tu sĩ là nhiều nhất. Thủy thuộc tính thiên linh căn trước mắt chỉ có một Vương Đức Lâm, hắn đã có thủy linh thể, cái này đồ vật đối với hắn không có tác dụng gì. Có thể Vương gia thủy linh căn 8 thốn trở lên đệ tử. Lấy ra mấy trăm không phải vấn đề. 7 tấc trở lên thủy linh căn càng là đầy rẫy, không thể đếm. 8 thốn thủy linh căn tuy nhiên xa không bằng thiên linh căn, nhưng tăng thêm một cái thủy linh thể, thật đúng là sẽ không so thiên linh căn kém. Quả thật, Huyền Nguyên Vỗ Quy Sát cam đoan nói, này là Huyền Vũ nhất tộc cửu đạo chân tiên tự mình đối nhà ta lão tổ nói, ta chỉ là thuật lại. Không chỉ như thế, mặc dù là chủ nhân ngài dạng này đã không thể dùng Minh Thủy Thần Mộc thối luyện tiên thể tu sĩ, phục dụng kia trái cây, đối nhục thân cũng có rất nhiều chỗ tốt. Chí ít, có thể nhượng ngài luyện hóa thủy thuộc tính linh lực tốc độ tăng nhiều. Đối ứng lục phủ ngũ tạng cùng kinh mạch, cũng sẽ có thật lớn tăng cường. Thủy thuộc tính đối ứng ngũ tạng đúng là thận, Vương Đạo Viễn hai mắt tỏa sáng, nói mau, cái này đồ vật nên như thế nào gieo trồng, Huyền Nguyên nói ra, cũng đơn giản. Gieo trồng tại âm khí nồng đậm, mà lại quanh năm không thấy mặt trời địa phương. Tốt nhất còn muốn thường xuyên có ánh trăng chiếu rọi, mới có thể cam đoan hắn lớn lên đầy đủ nhanh. Linh Châu không gian bên trong đã có Nhật Nguyệt hư ảnh, chờ chủ nhân ngài hoàn thành thái âm thái dương thối thể, Nhật Nguyệt hư ảnh tất nhiên uy năng tăng nhiều. Nhật Nguyệt hư ảnh đều là cố định bất động, ngài có thể tại ánh trăng đang phía dưới đào một cái hố sâu, đem này hạt giống gieo trồng tại bên trong. Bình thường dùng quý thủy minh tuyền chi thủy đổ vào, những cái này đồ vật trưởng thành lên tới, cũng không phải việc khó gì. Vương Đạo Viễn gật đầu, như thế nói đến, ta phải nhanh một chút hoàn thành thái âm thái dương thối thể. Huyền Nguyên nhỏ giọng mà hỏi, cái kia Viễn Chinh Bảo Lũy sự tình. Vương Đạo Viễn khoát tay áo, Viễn Chinh Bảo Lũy có thể có chuyện gì, ngươi đi bố trí trận pháp A, Huyền Nguyên đại hỉ, trực tiếp bay vào Viễn Chinh Bảo Lũy. Bắt đầu dày vào trận pháp sự tình. Vương Đạo Viễn tức thì lấy ra một đen một trắng hai cái hạt châu, đúng là khi đó tại cổ chiến trường bên trong lấy được Nhật Nguyệt bản nguyên. Khi đó cùng nhau lấy được, còn có một cái Thái Cực Ngọc Bàn. Cái kia Thái Cực Ngọc Bàn liền là dùng đến hạn chế Nhật Nguyệt bản nguyên, không có cái kia đồ vật, hai cái này hạt châu liền bốn phía tán loạn. Từ khi lĩnh ngộ đến Thái Âm Thái Dương pháp tắc, cái này hạt châu liền vô cùng thuận theo. Mà cái kia khay ngọc, cũng tại Vương Đạo Viễn xây dựng tiểu thế giới thời điểm nát bấy, dung nhập tiểu thế giới bên trong. Cái này đồ vật cũng rất khả năng là ngự kiếp trận tiên lưu lại, Vương Đạo Viễn không dám đơn giản lấy dùng. Đem Ứng Long theo thức hải bên trong gọi ra đến, này gia hỏa lần trước gặp được Ứng Long Châu lúc, có chút mất khống chế xu thế. Hiện tại ngược lại là vô cùng ổn định, không có mảy may không bị khống chế ý tứ. Vương Đạo Viễn điều khiển Ứng Long, đem Nhật. Nguyệt bản nguyên nuốt vào, Ứng Long lần nữa phản hồi thức hải bên trong. Sau đó, mượn nhờ Ứng Long lực lượng, chậm rãi từ đó rút ra lực lượng, tiến hành luyện hóa. Trải qua luyện hóa Thái Âm Thái Dương chi lực, chậm rãi rót vào Vương Đạo Viễn nhục thân bên trong. Thối luyện tiên thể phương thức, cùng với phía trước ngũ hành tôi thể không có quá lớn xuất nhập. Đều là dung hợp tiên lực cùng thiên đạo chi lực, thối luyện nhục thân. Chẳng qua là âm dương không đối ứng ngũ tạng, Vương Đạo Viễn lựa chọn đem Thái Dương chi lực trước rót vào huyệt Bách Hội, Thái Âm chi lực tức thì trước rót vào huyệt Dũng Tuyền. Sau đó chảy khắp toàn thân. Âm dương cùng luyện, cũng có thể tận khả năng mà tránh cho xung đột. Ba năm sau đó, âm dương tôi thể cũng đã hoàn thành. Đây chỉ là nhục thân thối luyện, đối Linh Châu không gian ảnh hưởng cũng không lớn. Sau đó, Vương Đạo Viễn mang theo một ít sinh sôi nảy nở tốc độ nhanh linh thực, tiến vào chính mình thiên đạo vật chứa bên trong, thuận tay đem những này linh thực gieo trồng tại Linh Châu không gian mô hình bên trong. Sau đó tình huống, liền cùng với phía trước không có khác nhau chút nào, đem tiểu thế giới cùng thiên đạo trường Hà Thủy Tinh Viên bàn mối nối nóng chảy. Dung nhập Nhật Nguyệt chi tượng. Hoàn thành này hết thảy sau đó, Vương Đạo Viễn ly khai tiểu thế giới, phản hồi Linh Châu không gian bên trong. Đến tận đây, Vương Đạo Viễn coi như là hoàn thành nhất chuyển thất luyện. Vừa trở lại Linh Châu không gian, Huyền Nguyên liền lập tức tiến lên đến vuốt mông ngựa, chúc mừng chủ nhân, hoàn thành Thái Âm Thái Dương luyện thể. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, còn cần chờ đợi hồi lâu, mới có thể hoàn thành đệ bát luyện, hoàn thành nhất chuyển cửu luyện, còn cần rất nhiều thời gian. Dứt lời, liền muốn vận chuyển thối luyện tiên thể bí thuật bên trong củng cố tiên thể bộ phận. Khiến cho Thái Âm Thái Dương chi lực, sớm ngày cùng nhục thân hoàn toàn dung vì nhất thể. Quá trình này hiệu quả như thế nào, trực tiếp ảnh hưởng đến tôi thể hạn mức cao nhất. Thối luyện tiên thể bí thuật trình độ như thế nào, củng cố tiên thể bí thuật trình độ là trọng yếu phỏng theo, cũng là thối luyện tiên thể bí thuật bên trong rất thấy trình độ bộ phận. Vận chuyển bí thuật bất quá mấy ngày thời gian, Vương Đạo Viễn rõ ràng cảm ứng đến lưu lại tại thể nội Thái Âm Thái Dương chi lực, nhanh chóng bị nhục thân hấp thu. Đang muốn nhất cổ tác khí, đem tất cả còn sót lại lực lượng toàn bộ luyện hóa. Phía ngoài trận pháp có chút chấn động, nên là có người tại trùng kích trận pháp. Vương Đạo Viễn vội vàng ly khai Linh Châu không gian, trở lại phía ngoài bí cảnh bên trong. Cầm ra phía trước cho linh vực trận tiên cho truyền tin ngọc phù, hướng hắn hỏi thăm ra cái gì sự tình. Chẳng qua là qua một lát công phu, linh vực trận tiên liền truyền tin qua tới. Nguyên lai là Vương Đạo Viễn đột phá thời điểm, huyết linh địa tiên tham ngộ thiên đạo thùy tượng, tu vi càng tiến một bước, đã có đột phá cơ hội. Tiếp xuống tới, liền muốn chuẩn bị đột phá công việc. Đến lúc đó, tạo hóa trận tiên cùng một đám tam chuyển địa tiên. Tất nhiên muốn đi hộ pháp. Vương Đạo Viễn một mình ngốc tại bên này, không có người chăm sóc. Vạn nhất thất diệu lão quỷ qua tới gây sự tình, phát hiện cái này chỗ trống, chỉ sợ Vương Đạo Viễn bên này liền nguy hiểm. Bị truyền tin, Vương Đạo Viễn lập tức quan bế trận pháp, thu hồi Linh Châu cùng Bình Phong, đi ra bí cảnh. Lúc này, linh vực trận tiên đang tại bí cảnh bên ngoài chờ. Thấy Vương Đạo Viễn đi tới, chắp tay nói, Đạo Viễn sư đệ, ta tại này chờ đã lâu. Mấy lần truyền tin cho ngươi, ngươi bên kia đều không có đáp lại. Bất đắc dĩ phía dưới, mới chấn động bên trong phòng ngự trận pháp. Vương Đạo Viễn cười nói, làm phiền sư huynh, phía trước đang tại tùy thân bí cảnh bên trong thối luyện nhục thân, không có tiếp thu đến truyền tin. hắn thu liễm khí tức, linh vực trận tiên tu vi còn không bằng hắn, tự nhiên nhìn không ra hắn tu vi. Mau cùng ta cùng đi sư tôn bên kia, bọn hắn nên sốt ruột chờ. Vương Đạo Viễn mở ra bí cảnh bên trong trận pháp, liền theo linh vực trận tiên cùng nhau ly khai. Hai người tới tạo hóa tông nghị sự đại điện bên trong, tạo hóa trận tiên đám người đều tại này chờ. Thấy hắn tiến đến, tạo hóa trận tiên nhíu mày, Đạo Viễn sư điệt hảo thủ đoạn. Bế quan bất quá 10 năm thời gian, vậy mà đã hoàn thành thất luyện. Mọi người nghe vậy cả kinh, mọi người đang ngồi người đều là cao thủ, tu vi thấp nhất cũng là tam chuyển địa tiên. Luyện thể chi khó khăn, bọn hắn nhất thanh nhị sở. 10 năm thời gian đừng nói hoàn thành thất luyện, để nhất luyện lắng động đều không có khả năng hoàn thành. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, ngũ hành cùng luyện, tăng thêm âm dương cùng luyện, kỳ thật cũng liền chỉ hoa hai luyện thời gian. Ta phải một ít bí thuật, có thể nhanh chóng hoàn thành nhục thân cùng luyện thể năng lượng dung hợp, chẳng qua là đại giới phi thường lớn. Đối nhục thân yêu cầu cũng cực cao. Thời gian ngắn bên trong, ta cũng vô pháp lại dùng lần thứ hai. Mọi người cũng đều tin bảy tám phần, dù sao Vương Đạo Viễn tại tiên giới toái phiến bên trong được đến bảo tàng, còn có huyền nguyên cái này gia học nguyên thâm tiên thú. Biết rõ một ít tiên giới bí thuật, cũng là bình thường. Tử Lôi Địa Tiên Giao đã nói, tu luyện nhất định không thể nóng vội, ham nhất thời chi khoái, tổn thương căn cơ, cái kia liền là tại hủy chính mình con đường. Vương Đạo Viễn chấp tay nói, lão tổ tông yên tâm, ta có nắm chắc không bị thương căn cơ, mới dùng cái kia bí thuật. Hiện tại cũng chỉ bất quá là tiêu hao một nhóm lớn trân quý linh vật, tiên thể hoàn hảo không tổn hao gì. Huyết Linh Địa Tiên cười nói, Tử Lôi lão đệ, ngươi cũng đừng trách Đạo Viễn sư điệt. Vô luận là cách đối nhân xử thế, còn là tại các thế lực chi gian chia rẽ, hắn bản sự đều xa tại ngươi phía trên. Hơn nữa, Đạo Viễn sư điệt lại từ trước đến nay ổn trọng, nếu là không có 10 phần nắm chắc, hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Nếu như Đạo Viễn đã tới, chúng ta cũng đừng tại này khô tọa, làm phiền minh chủ cùng các vị sư để giúp ta hộ pháp. Tạo hóa trận tiên cười nói, vậy mau chóng bắt đầu đi. Chúng ta Thiên Đạo Minh lại nhiều một gã chân tiên, về sau vây công Thất Diệu chân tiên lúc, cũng có thể nhiều phía trên vài phần nắm chắc. Linh vực, ngươi tiếp tục trông coi trận pháp. Lần này không cần ngươi chết chống đỡ, một khi ngăn cản không nổi, trực tiếp cho ta truyền tin chính là. Dứt lời, dẫn mọi người ly khai nghị sự đại điện, đi tới phía trước tạo hóa trận tiên đột phá bí cảnh bên trong. Tạo hóa trận tiên tay nâng tạo hóa sơn, Huyết Linh lão đệ, ta phía trước chính là tại này đột phá. Lúc ấy ta tiến vào tạo hóa sơn bên trong, bên ngoài còn có Tử Lôi lão đệ Tử Lôi Kim Điện Tráo. Lần này ngươi muốn hay không cũng tiến vào tạo hóa sơn bên trong, Huyết Linh Địa Tiên cười nói, còn là ổn thỏa điểm tốt, ta nhưng không tưởng tại đột phá thời điểm, bị Thất Diệu lão tặc một chưởng chụp chết. Tốt lắm, ta cái này liền đưa ngươi tiến vào tạo hóa sơn. Lời còn chưa dứt, Huyết Linh Địa Tiên đã theo mọi người trước mắt biến mất. Sau đó, tạo hóa chân tiên đem tạo hóa sơn phóng tại trên mặt đất. Tử Lôi Địa Tiên tế ra Tử Lôi Kim Điện, đem tạo hóa sơn thu vào trong đó. Thoa Y Kiếm Tiên khẽ cười một tiếng, ta đột phá thời cơ cũng không xa, đến lúc đó có hai vị chân tiên vì ta hộ pháp. Liền không cần sợ Thất Diệu lão quỷ tìm ta phiền phức. Huyết Linh lão ca đột phá còn muốn qua vài năm mới có thể hoàn thành, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Càn nguyên giới trước mắt chỉ có ta chính mình là tam chuyển kiếm tiên, phá quân kiếm tiên cũng chỉ là vừa hoàn thành nhị chuyển, tại ta thuộc hạ cũng không căng được bao lâu thời gian. Vừa vặn Đạo Viễn sư điệt hoàn thành một chuyển thất luyện, chắc hẳn thực lực cũng có thể cùng bình thường tam chuyển địa tiên ganh đua cao thấp. Muốn không, chúng ta đến đò sức một phen, Vương Đạo Viễn vội vàng khoát tay, ta điểm này bản sự, không dám tại sư bá trước mặt bêu xấu, ngươi sư tôn thế nhưng nghe thấy chiến tức thì vui mừng. Ngươi tính tình này là thật không giống hắn. Phía trước ngươi cùng ta giao thủ, thực lực cũng đã không kém hơn bình thường nhất chuyển địa tiên. Hiện tại đột phá cảnh giới, cũng không dám cùng ta giao thủ. Hẳn là, ngươi là cảm thấy quy nguyên kiếm đạo không bằng ta kiếm đạo. Chương 1453, Nhân tộc thứ 9. Vương Đạo Viễn phía trước thoái thác là xuất phát từ khách khí, dù sao Thoa Y Kiếm Tiên là trưởng bối, lễ nhượng một chút cũng là nên. Có thể hắn kéo đến kiếm đạo phía trên, Vương Đạo Viễn cũng không thể không ứng chiến. Lúc này thời điểm lại thoái thác, cái kia liền là thừa nhận quy nguyên kiếm đạo không được, ném nhưng không chỉ chính mình mặt, liền sư tôn mặt đều mất hết. Hắn hướng Thoa Y kiếm tiên chắp tay nói, sư bá nếu như nói như vậy, cái kia đệ tử chỉ có thể mời sư bá chỉ giáo. Thoa Y kiếm tiên cười nói, sớm nên như thế. Dứt lời. Theo mũ rộng vành bên trong trừ ra một căn hôi bạch sắc trúc miệt. Cái này căn trúc miệt xem lên tới có chút mục nát, khả năng đụng một cái liền đoạn, nhưng tại tràng mọi người không có một cái dám khinh thị cái này trúc miệt. Thoa Y kiếm tiên đã có hơn 20 vạn tuổi, cái này mũ rộng vành cùng áo tơi cũng liền bồi hắn hơn 20 vạn năm. Trải qua linh lực cùng về sau tiên lực quẩn dưỡng, mặc dù không có khí văn, cấm chế, cái này áo tơi cùng mũ rộng vành cũng không phải phàm phẩm. Hắn cái này một căn trúc miệt, lực sát thương sẽ không so bát giai thượng phẩm tiên kiếm kém đến nơi nào đi. Vương Đạo Viễn tự nhiên không dám khinh thường. Trong tay hai cái tiểu hoàng long vần quanh, hình thành một thanh trường kiếm, hai cái long đầu vì kiếm cách, long thân vì chui kiếm. Minh hoàng sắc trường kiếm thành hình, một cổ ngũ hành thiên đạo chi lực theo hắn thể nội tuôn ra, toàn bộ rót vào kiếm thân bên trong. Thoa Y kiếm tiên khẽ cười một tiếng, hoàn thành ngũ hành luyện thể, quả nhiên không bình thường. Ngươi xuất thủ trước, ta cái này lão gia hỏa còn có thể gánh vác được. Nghe vậy, Vương Đạo Viễn cũng không khách khí. Trong nháy mắt điều động đại lượng thiên đạo chi lực, cả người hóa thành một đạo minh hoàng sắc hào quang, trực chỉ Thoa Y kiếm tiên cổ họng. Thoa Y kiếm tiên huy động trúc miệt ngăn cản, vài tiếng kim loại giao kích sau đó, minh hoàng sắc hào quang tản đi, hai người đưa lưng về phía mà đứng. Vương Đạo Viễn trong tay minh hoàng sắc dài trên thân kiếm, đã nhiều ra rất nhiều lỗ thủng. Một luồng minh hoàng sắc hào quang hiện lên, lỗ thủng trong nháy mắt khôi phục. Thoa Y kiếm tiên mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, một lát sau đó, hắn trong tay trúc miệt vậy mà xuất hiện vài đạo thật sâu vết kiếm. Hảo cường bạo phát lực, cái này mấy kiếm đã có thể uy hiếp được ta. Tử Lôi Địa Tiên cười nói, Thoa Y lão ca, lần trước Đạo Viễn tại ngươi thủ hạ không căng được một chiêu. Lúc này mới bao lâu thời gian, cũng đã có thể miễn cưỡng cùng ngươi chống lại, qua không được bao lâu có thể thắng qua ngươi. Thoa Y kiếm tiên khinh thường nói, còn không biết xấu hổ chê cười ta, nếu là hắn đối với ngươi toàn lực ra tay, chém ngươi đều có khả năng. Khí vận chi tử thiên tư, há lại chúng ta những người này có thể so sánh. Đạo Viễn thiên phú vượt xa quy nguyên kiếm tiên, vượt qua chúng ta chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Tử Lôi Địa Tiên không cho là đúng, Đạo Viễn là của ta hậu nhân, thực lực của hắn càng cường, ta trên mặt càng là có ánh sáng, đánh không lại hắn cũng không có cái gì quá không bình thường. Thoa Y kiếm tiên thấy này gia hỏa hoàn toàn không quan tâm mất mặt, cũng không có lại phản ứng đến hắn. Đạo Viễn, thực lực của ngươi đã vượt qua phá quân kiếm tiên các loại mấy cái nhị chuyển kiếm tiên. Lấy thực lực của ngươi, ta cũng phải cầm ra bản lĩnh thực sự ứng đối. Nếu là không tưởng bị ta trọng thương, liền sử dụng ra toàn lực đến. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, đệ tử đã sớm chuẩn bị hảo, kính xin sư bá chỉ giáo. Lời còn chưa dứt, lĩnh vực thần thông triển khai, phạm vi ngàn dặm bên trong, đều bị lĩnh vực bao phủ ở bên trong. Đồng thời, ngũ hành linh hỏa bay ra. Hóa thành ngũ hành thần thú. Toàn bộ bí cảnh bên trong, tất cả linh lực đều hướng ngũ hành thần thú hư ảnh hội tụ đi qua. Thần thú miệng phun kiếm quang, lưu chuyển không thôi, một cái lồng giam nhanh chóng hình thành. Ngũ hành kiếm vực hoàn toàn không có công kích ý tứ, chẳng qua là tại không ngừng tụ lại linh lực, tăng cường tự thân lực lượng. Thoa Y sư bá cẩn thận, đệ tử muốn xuất thủ. Lời còn chưa dứt, cả người từ tại chỗ biến mất, không có lưu lại một tia dấu vết. Chờ hắn lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tại Thoa Y kiếm tiên bên cạnh thân. Huy động trong tay trường kiếm. Hướng Thoa Y kiếm tiên phần cổ chém tới. Thoa Y kiếm tiên sớm có phòng bị, trong tay trúc miệt run rẩy, từng đạo nước gợn giống như kiếm khí nhộn nhạo ra. Ken một cổ cự lực đánh úp lại, Vương Đạo Viễn lần nữa từ tại chỗ biến mất, né tránh Thoa Y kiếm tiên phản kích. Đồng thời, nước gợn kiếm khí tại lĩnh vực thần thông bên trong trở nên càng ngày càng yếu, cuối cùng trừ khử ở vô hình. Một bên tạo hóa trận tiên liên tục gật đầu, Đạo Viễn sư điệt tiến bộ thật đúng là đủ nhanh. Lần trước Thoa Y lão đệ sử dụng ra một chiêu này, hắn ngũ hành kiếm vực đều phá. Lúc này mới bất quá tầm 10 năm công phu. Thoa Y kiếm tiên đồng dạng chiêu thức, nhưng lại ngay cả hắn trong tay trường kiếm đều không thể phá hủy. Hơn nữa, hắn đối lĩnh vực hữu ích, thiết thực, cũng không thể so sánh nổi. Tại lĩnh vực bên trong tùy ý qua, Thoa Y kiếm tiên thủ đoạn nhất thời thật đúng là bắt không được hắn. Muốn đánh bại hắn, cũng chỉ có thể dựa cảnh giới nghiền ép. Ngũ Lôi Địa Tiên cười nói, Đạo Viễn cũng đã là nhất chuyển địa tiên, Thoa Y lão ca tu vi cũng chỉ là so với hắn cao hai cái tiểu cảnh giới nhiều điểm. Muốn dựa tu vi nghiền ép, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cũng đừng quên, lĩnh vực thần thông có áp chế đối thủ hết thảy chiêu số tác dụng. Ngũ hành kiếm vực tồn tại thời gian càng dài, uy lực cũng liền càng cường hãn. Nếu là tiếp tục kéo xuống dưới, chỉ sợ Thoa Y lão ca thực sự cầm ra ẩn giấu thủ đoạn. Hắn vừa nói chuyện, trong tràng đột nhiên xuất hiện năm cái Vương Đạo Viễn, phân biệt cầm trong tay Thương Long Châu, Bạch Hổ Nhận, Chu Tước Phiến, Huyền Vũ Thuẫn cùng Kỳ Lân Ấn. Ngũ Lôi Địa Tiên sững sờ, hắn khiến cho đều là của ta chiêu a. Tử Lôi Địa Tiên cười nói, hắn có thể học ngươi bản mệnh pháp khí, dung nhập vào ngũ hành kiếm vực bên trong, còn học không được ngươi cái này phân thân chi thuật. Hoàng Bào phân thân cầm trong tay Kỳ Lân Ấn, hướng Thoa Y kiếm tiên tráo đi qua. Một cổ cường hãn trấn áp chi lực rơi xuống, Thoa Y kiếm tiên huy kiếm chém tới. Hắc Bào phân thân cầm trong tay Huyền Vũ Thuẫn, chặn đường Thoa Y kiếm tiên kiếm khí. Cả hai giao hội, Huyền Vũ Thuẫn trong nháy mắt hóa thành một đoàn hắc sắc thủy cầu. Kiếm khí tại thủy cầu bên trong tàn sát bừa bãi, toàn bộ thủy cầu rung chuyển bất an. Thoa Y kiếm tiên đang muốn lại lần ra tay, Ngân Bào phân thân biến mất, lại đột nhiên xuất hiện tại Thoa Y kiếm tiên sau lưng. Một đạo ngân quang hướng kia giữa lưng đâm tới. Thoa Y kiếm tiên cũng không quay đầu lại, áo tơi phía trên một luồng tơ mỏng bay ra. Trực chỉ Ngân Bào phân thân mi tâm. Ngân Bào phân thân huy kiếm ngăn cản, một tiếng vang nhỏ qua phía sau, Bạch Hổ Nhận phía trên bị đánh ra một cái thật nhỏ động. Cái kia tơ mỏng xuyên thấu Bạch Hổ Nhận, còn xuyên thấu Ngân Bào phân thân mi tâm. Ngân Bào phân thân hai mắt thần thái biến mất, sau đó cả người hóa thành một đoàn ngân sắc hỏa diễm. Tự liền trong tay Bạch Hổ Nhận, cũng hoàn toàn biến thành ngân sắc hỏa diễm. Đang tại lúc này, Hồng Bào phân thân trong tay Chu Tước Phiến mảnh liệt quạt, ngân sắc hỏa diễm tăng vọt, hướng Thoa Y kiếm tiên tịch quyển đi qua. Thoa Y kiếm tiên mắt lộ ra vẻ tán thành. Áo tơi phía trên lưu quang bắn ra bốn phía. Sau đó, Thoa Y kiếm tiên cả người đều bị ngân sắc hỏa diễm bao bọc. Từng đợt tiếng sấm vang lên, ngân sắc lưu quang bốn phía phiêu tán. Ngũ hành kiếm vực bên trong Bạch Hổ thần thú hư ảnh há miệng đem những này lưu quang thôn phệ. Mấy tức sau đó, ngân sắc hỏa diễm hoàn toàn biến mất, Thoa Y kiếm tiên lông tóc không tổn hao gì. Bạch Hổ thần thú há miệng phun ra một cổ ngân sắc hỏa diễm, lại lần nữa hóa thành Ngân Bào phân thân. Thoa Y kiếm tiên kinh ngạc vạn phần, Đạo Viễn sư điệt, ngươi này thủ đoạn dùng để đối phó ta, lực công kích còn có điểm khiếm khuyết. Nhưng này dây dưa thủ đoạn, nhưng là những ta đều cảm thấy đau đầu. Một cái nhất chuyển địa tiên, có thể có như thế thực lực, quả thực khó mà tưởng tượng. Tử Lôi Địa Tiên vẻ mặt đắc ý, Thoa Y lão ca, ngươi nếu là thua ở Đạo Viễn trong tay, cái kia nhưng liền nhìn thật là náo nhiệt. Thoa Y kiếm tiên không để bụng, Đạo Viễn sư điệt nếu như hoàn thành nhị chuyển ngũ hành. Chương 1453, nhân tộc thứ 9. Vương Đạo Viễn phía trước thoái thác là xuất phát từ khách khí, dù sao Thoa Y kiếm tiên là trưởng bối, lễ nhượng một chút cũng là nên. Có thể hắn kéo đến kiếm đạo phía trên, Vương Đạo Viễn cũng không thể không ứng chiến. Lúc này thời điểm lại thoái thác, cái kia liền là thừa nhận quy nguyên kiếm đạo không được, ném nhưng không chỉ chính mình mặt, liền sư tôn mặt đều mất hết. Hắn hướng Thoa Y kiếm tiên chắp tay nói, sư bá nếu như nói như vậy, cái kia đệ tử chỉ có thể mời sư bá chỉ giáo. Thoa Y kiếm tiên cười nói, sớm nên như thế. Dứt lời. Theo mũ rộng vành bên trong trừ ra một căn hôi bạch sắc trúc miệt. Cái này căn trúc miệt xem lên tới có chút mục nát, khả năng đụng một cái liền đoạn, nhưng tại tràng mọi người không có một cái dám khinh thị cái này trúc miệt. Thoa Y kiếm tiên đã có hơn 20 vạn tuổi, cái này mũ rộng vành cùng áo tơi cũng liền bồi hắn hơn 20 vạn năm. Trải qua linh lực cùng về sau tiên lực quẩn dưỡng, mặc dù không có khí văn, cấm chế, cái này áo tơi cùng mũ rộng vành cũng không phải phàm phẩm. Hắn cái này một căn trúc miệt, lực sát thương sẽ không so bát giai thượng phẩm tiên kiếm kém đến nơi nào đi. Vương Đạo Viễn tự nhiên không dám khinh thường. Trong tay hai cái tiểu hoàng long vần quanh, hình thành một thanh trường kiếm,

hoàng bào phân thân cầm trong tay kỳ lân ấn. Hướng Thoa Y kiếm tiên tráo đi qua. Một cổ cường hãn trấn áp chi lực rơi xuống, Thoa Y kiếm tiên huy kiếm chém tới. Hắc bào phân thân cầm trong tay huyền vũ thuẫn, chặn đường Thoa Y kiếm tiên kiếm khí. Cả hai giao hội, huyền vũ thuẫn trong nháy mắt hóa thành một đoàn hắc sắc thủy cầu. Kiếm khí tại thủy cầu bên trong tàn sát bừa bãi, toàn bộ thủy cầu rung chuyển bất an. Thoa Y kiếm tiên đang muốn lại lần ra tay, ngân bào phân thân biến mất, lại đột nhiên xuất hiện tại Thoa Y kiếm tiên sau lưng, một đạo ngân quang hướng kia giữa lưng đâm tới. Thoa Y kiếm tiên cũng không quay đầu lại, áo tơi phía trên một luồng tơ mỏng bay ra. Trực chỉ ngân bào phân thân mi tâm. Ngân bào phân thân huy kiếm ngăn cản, một tiếng vang nhỏ qua phía sau, bạch hổ nhận phía trên bị đánh ra một cái thật nhỏ động. Cái kia tơ mỏng xuyên thấu bạch hổ nhận, còn xuyên thấu ngân bào phân thân mi tâm. Ngân bào phân thân hai mắt thần thái biến mất, sau đó cả người hóa thành một đoàn ngân sắc hỏa diễm. Tự liền trong tay bạch hổ nhận, cũng hoàn toàn biến thành ngân sắc hỏa diễm. Đang tại lúc này, hồng bào phân thân trong tay chu tước phiến mảnh liệt quạt, ngân sắc hỏa diễm tăng vọt, hướng Thoa Y kiếm tiên tịch quyển đi qua. Thoa Y kiếm tiên mắt lộ ra vẻ tán thành. Áo tơi phía trên lưu quang bắn ra bốn phía. Sau đó, Thoa Y kiếm tiên cả người đều bị ngân sắc hỏa diễm bao bọc. Từng đợt tiếng sấm vang lên, ngân sắc lưu quang bốn phía phiêu tán, ngũ hành kiếm vực bên trong bạch hổ thần thú hư ảnh há miệng đem những này lưu quang thôn phệ. Mấy tức sau đó, ngân sắc hỏa diễm hoàn toàn biến mất, Thoa Y kiếm tiên lông tóc không tổn hao gì. Bạch hổ thần thú há miệng phun ra một cổ ngân sắc hỏa diễm, lại lần nữa hóa thành ngân bào phân thân. Thoa Y kiếm tiên kinh ngạc vạn phần, đạo viễn sư điệt, ngươi này thủ đoạn dùng để đối phó ta, lực công kích còn có điểm khiếm khuyết. Nhưng này dây dưa thủ đoạn, nhưng là nhượng ta đều cảm thấy đau đầu. Một cái nhất chuyển địa tiên, có thể có như thế thực lực, quả thực khó mà tưởng tượng. Tử Lôi địa tiên vẻ mặt đắc ý, Thoa Y lão ca, ngươi nếu là thua ở đạo viễn trong tay, cái kia nhưng liền nhìn thật là náo nhiệt. Thoa Y kiếm tiên không để bụng, đạo viễn sư điệt nếu như hoàn thành nhị chuyển ngũ hành. Thất Diệu lão tặc liền có thể mạo hiểm thử một chút, phá hư huyết linh sư bá đột phá, hoặc là đem ta bắt giữ. Thứ hai, Thất Diệu lão tặc tưởng thừa dịp huyết linh sư bá đột phá, chúng ta không dám khinh động cơ hội, cưỡng ép ăn rơi huyết linh tông sơn môn, cầm xuống huyết nguyên cái này chiến lược nơi trọng yếu. Mọi người đều hấp một khẩu khí lạnh, này là hai đầu trắng, muốn hai đầu đều bảo trụ, thật là có điểm độ khó. Ngũ Lôi địa tiên hỏi, muốn không ta đi bên kia hỗ trợ chống đỡ, liền tính bên kia thực ý định công xuống huyết linh tông sơn môn, ta cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian. Huyết linh lão ca đột phá cũng chính là mấy canh giờ sự tình, chờ bên này đột phá hoàn thành sau đó, minh chủ ngài lại đi qua. Tạo hóa trận tiên lắc đầu, huyết linh tông bên kia trận pháp cũng không tính cường hãn, nếu là Thất Diệu lão tặc tự mình ra tay, nhiều một cái tam chuyển địa tiên cũng là tặng không. Bằng không, còn như phía trước chúng ta mai phục Thất Diệu lão tặc như vậy. Ngươi cho ta một cái ngọc bội, chờ Thất Diệu lão tặc lộ diện, ta liền bóp nát ngọc bội, đem tạo hóa sơn truyền tống đi qua. Tạo hóa trận tiên lần nữa lắc đầu, ngươi đến coi trọng ta, lần trước mai phục Thất Diệu lão tặc. Khoảng cách tạo hóa tông mới mấy trăm vạn dặm. Ngọc bội kia chỉ là một cái loại nhỏ truyền tống trận, mấy trăm vạn dặm là tiểu ý tứ. Có thể huyết linh tông tại càn nguyên đại lục tây nam phương hướng, tạo hóa tông tại càn nguyên đại lục đông bắc. Hai tông chi gian cách xa nhau mấy chục ức dặm, liền tính là dùng siêu xa trình truyền tống trận, cũng cần muốn mấy trăm hơi thở thời gian. Tin tức truyền qua tới, cần thời gian càng dài. Một khi Thất Diệu lão tặc tại cái kia bên cạnh ra tay, bên này căn bản không kịp trợ giúp. Lần trước có thể ngăn cản Thất Diệu lão tặc, dự được còn là có cao nhân âm thầm ra tay. Áp chế hắn thực lực. Lần này không ai áp chế hắn thực lực, không có ta tại tràn lời nói, chỉ sợ mấy vị đạo hữu liên thủ, mấy trăm hơi thở thời gian, chúng ta bên này cũng khả năng hội có tử thương. Huyết nguyên lại trọng yếu, cũng không thể cầm tam chuyển địa tiên mệnh để đổi. Chúng ta hiện tại căn bản vô pháp xác định Thất Diệu lão tặc là tại nơi nào, nhất định hai bên chỉ có thể bảo trụ một bên. Huyết linh lão đệ tầm quan trọng, tự nhiên không phải huyết nguyên có thể so sánh. Có thể huyết nguyên là huyết linh lão đệ không thể thiếu bảo địa, nếu là ném đi huyết nguyên, sau đó chúng ta còn phải đi Cường Công cầm xuống đến. Thất Diệu lão tặc thuộc hạ có nhiều như vậy phi thành, phòng thủ năng lực cực cường. Chúng ta nếu muốn đoạt lại huyết quyên, chỉ sợ muốn giao ra thật lớn đại giới. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, tạo hóa sư bá, như là dùng nghi binh chi kế, có lẽ có thể kéo kéo dài một đoạn thời gian. Thoa Y Kiếm Tiên liền vội vàng hỏi, dùng như thế nào nghi binh chi kế? Vương Đạo Viễn hỏi, tạo hóa sư bá, ngài phân thân có thể làm đến lấy giả loạn thật ư? Chí ít tại huyết linh tông trận pháp nội bộ, có thể giấu giếm được Thất Diệu lão tặc. Tạo hóa trận tiên mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, như thế tốt biện pháp. Thất Diệu lão tặc lão tiểu tử kia cũng là người cẩn thận. Chỉ cần ta phân thân tại Thất Diệu tông bên kia hiện thân, hắn lại nhìn không ra sâu cạn, tất nhiên không dám đơn giản ra tay. Tạo ra lấy giả loạn thật phân thân, với ta mà nói cũng không phải việc khó. Vương Đạo Viễn gật đầu, cái kia liền hảo làm, ta đi theo ngài phân thân, cùng nhau đi huyết linh tông bên kia. Ta chỉ có đi theo ngài bên người, mới là tuyệt đối an toàn. Chỉ có ta hiện thân, mới có thể nhượng Thất Diệu lão tặc tin tưởng ngài phân thân là thật. Tử Lôi Địa Tiên vội vàng khuyên can, tuyệt đối không thể, Thất Diệu lão tặc nếu là khám phá chúng ta nghi binh chi kế. Cường Công huyết linh tông. Tạo hóa lão ca phân thân, cũng không phải là hắn đối thủ. Cái mạng nhỏ của ngươi có thể so sánh huyết linh tông trọng yếu, chỉ cần ngươi có thể sống sót, liền tính Tử Lôi Sơn ném đi, đều không có cái gì quá không bình thường. Ngũ Lôi Địa Tiên cũng khuyên, đúng vậy A Đạo Viễn, ngươi mới là tương lai chém giết Thất Diệu lão tặc hy vọng, không tất yếu phạm hiểm. Ngươi cũng học được ta phân thân chi thuật, có thể chỉ phái ra một cái phân thân. Vương Đạo Viễn lắc đầu, ta phân thân chi thuật chỉ là dùng kiếm ảnh thuật diễn biến mà đến, liền tam chuyển địa tiên đều không thể gạt được. Tại chân tiên trước mặt tính được cái gì? Nếu là phái một cái phân thân đi, lại càng dễ bại lộ. Hơn nữa, ta có biện pháp đào tẩu. Tạo hóa trận tiên còn là không đồng ý, Thất Diệu chân tiên trận pháp tạo nghệ không thấp, nếu là bố trí cái cửu giai tỏa không đại trận, chỉ sợ liền truyền tống trận đều hồi chịu đến ảnh hưởng. Nếu là có nhiều tầng tỏa không đại trận, có thể sẽ ngăn chặn truyền tống trận, người có thể chạy đến nơi nào đi? Vương Đạo Viễn hỏi, tỏa không đại trận có thể ngăn được Viễn Chinh Bảo Lũy ư? Tự nhiên không được, năm đó chúng ta liền thử qua vô số lần. Viễn Chinh Bảo Lũy tiến vào không gian thế giới thủ đoạn, cùng giống như tiến vào không gian thế giới thủ đoạn căn bản không phải một hồi sự. Nhiều ít tầng tỏa không đại trận, đều vô pháp đối Viễn Chinh Bảo Lũy tạo thành một chút xíu ảnh hưởng. Ta đoán chừng tiên giới cũng không có cùng loại thủ đoạn, nếu không, ma tộc sớm liền bị liều hết. Nghe ngươi này ý tứ, ngươi có Viễn Chinh Bảo Lũy hoặc là cùng loại thủ đoạn. Vương Đạo Viễn gật đầu, không sai, ngự kiếp trận tiên cho ta cùng loại thủ đoạn. Nếu không, ta cũng không dám mạo hiểm như vậy. Tạo hóa trận tiên gật đầu, ta cho ngươi thêm chuẩn bị một điểm bảo mệnh thủ đoạn. Ngược lại là có thể mạo hiểm thử một lần. Tử Lôi Địa Tiên vội vàng nói, ta với ngươi cùng đi, nếu thật là bị Thất Diệu lão tặc nhìn thấu, ta cũng có thể cùng hắn dốc sức liều mạng, cho ngươi tranh thủ một điểm chạy trốn thời gian. Tạo hóa trận tiên cười nói, tốt lắm, Tử Lôi lão đệ cùng Đạo Viễn đi theo ta phân thân cùng đi huyết linh tông bên kia. Lời còn chưa dứt, tạo hóa trận tiên toàn thân linh quang bao phủ. Bất quá mấy tức thời gian, những này linh quang liền ngưng tụ ra một cụ phân thân. Thoa Y Kiếm Tiên tất tắc kêu kỳ lạ, cái này phân thân quả nhiên không bình thường. Ta đều nhìn không ra cái nào là ngươi. Tạo hóa trận tiên cầm ra một mai càn khôn giới, giao cho phân thân, tiểu đạo mà thôi, cái này phân thân thủ đoạn không thế nào cường, vừa động thủ liền lòi đuôi. Dứt lời, đại thủ vung lên, một khối truyền tống trận trận bàn liền xuất hiện tại bí cảnh bên trong. Này là đi thông huyết linh tông truyền tống trận, Tử Lôi lão đệ. Ta cái này phân thân bên trong chỉ có một đạo thần thức lạc ấn, không có ngẫu nhiên ứng biến năng lực. Bên kia như là ra vấn đề, cũng chỉ có thể dựa ngươi cùng Đạo Viễn sư điệt. Tử Lôi Địa Tiên mang theo Vương Đạo Viễn cùng phân thân đi lên trận bàn, yên tâm a. Lâm trận chỉ huy năng lực ta còn là có. Tạo hóa trận tiên phân thân cũng đi lên, lập tức truyền tống trận mở ra, ba người biến mất tại trận bàn phía trên. Chờ Vương Đạo Viễn phản ứng qua tới, đã là tại một gian cung điện bên trong. Truyền tống trận bên cạnh, đang đứng một cái trung niên tu sĩ. Người nọ thấy ba người truyền tống qua tới, liền vội vàng không người hành lễ, Huyết Long tham kiến tạo hóa sư bá, tham kiến Tử Lôi sư thúc. Tử Lôi địa tiên cười nói, Huyết Long sư điệt, ngươi thế nhưng vài vạn năm không thế nào lộ diện, không nghĩ tới ngươi đã là nhị chuyển địa tiên. Huyết Long địa tiên cười nói, sư tôn hắn lão nhân gia nhiều năm tu vi vô pháp tiến thêm, liền đem trong tông môn tài nguyên đều đập vào ta trên người. Đệ tử ngu dốt, đến hiện tại cũng chỉ là vừa mới đột phá nhị chuyển địa tiên. Tạo hóa trận tiên gật đầu, cái kia cũng không sai, hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Huyết Long địa tiên thở dài một tiếng, Thất Diệu Tông những người kia một mực tại không ngừng phá hủy chung quanh sản nghiệp, ta biết rõ sư tôn đang tại đột phá chân tiên cảnh giới, nghĩ đến chậm rãi kéo thời gian. Liền phái ra nhân thủ cùng bọn hắn quần nhau. Phía dưới đệ tử tổn thất không nhỏ. Chương 1455, Long Hoàng Khai Thiên. Huyết Linh Tông cùng Thất Diệu Tông cùng chỗ tại Càn Nguyên Đại Lục Tây Nam bộ phận, hai tông chi gian khoảng cách chỉ vẹn vẹn có không đến 2.000 vạn dặm. Đối với đại thừa tu sĩ mà nói, điểm này khoảng cách đều xem như gần tại gang tấc. Tại đại năng cùng địa tiên trước mặt, thì càng không coi là cái gì. Có thể nói, Huyết Linh Tông chính là đối kháng Thất Diệu Tông tiền tuyến nhất. Tạo hóa trận tiên cười nói, đem sơn môn bên ngoài đệ tử đều rút về đến đây đi, trận chiến này chỉ cần huyết nguyên cùng sơn môn không ném, mặt khác địa phương tổn thất đều không coi là cái gì. Thất Diệu lão tặc càng lợi hại, cũng không thể trực tiếp đem chung quanh mạch khoáng đều sang bằng. Huyết Long địa tiên chắp tay nói, cẩn tuân sư bá phân phó, ta cái này an bài bên ngoài đệ tử từng bước hướng sơn môn nơi đây lui lại. Tạo hóa trận tiên hơi hơi gật đầu, ta trước nghỉ ngơi dưỡng sức, vạn nhất Thất Diệu lão tặc ra tay, ta còn muốn cùng hắn dây dưa một phen. Bố trí phòng ngự sự tình, liền giao cho Tử Lôi phó minh chủ. Tử Lôi địa tiên chắp tay nói, cẩn tuân minh chủ phân phó. Dứt lời, Tử Lôi địa tiên liền mang theo Vương Đạo Viễn đi ra đại điện. Vừa đến ngoài điện, một cổ nồng đậm huyết tinh khí đập vào mặt. Bất quá, loại này huyết tinh khí vô cùng kỳ quái. Không những không có loạn người tâm trí, ngược lại nhượng người cảm giác toàn thân khoan khoái dễ chịu. Chẳng qua là hút vài hơi, cũng cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Về phần huyết tinh khí bên trong cất giấu những cái kia sát khí các loại tạp chất, đối tiên thể mà nói, thực tính toán không là cái gì. Huyết nguyên bên trong huyết sát chi khí quả nhiên không đơn giản, có huyết sát chi khí tại, nơi đây thật sự là một cái luyện thể thánh địa. Huyết Long địa tiên truyền đạt từng bước ra lệnh rút lui sau đó. Cười nói, nhường Đạo Viễn sư đệ chê cười, ta Huyết Linh Tông truyền thừa cần muốn mượn nhờ huyết khí tu luyện. Nếu là không có này tự nhiên huyết sát chi khí tương trợ, liền thành tà đạo công pháp. Cũng may thiên địa tạo hóa hình thành cái này khối bảo địa, nếu là huyết uyên ném đi, ta Huyết Linh Tông trên dưới chỉ có thể đi tìm yêu tộc suối quẩy. Vương Đạo Viễn đang muốn nói chuyện, Huyết Long địa tiên cầm ra một mai truyền tinh ngọc phù. Xem qua sau đó, sắc mặt đại biến. Tử Lôi địa tiên hỏi, Huyết Long sư điệt, ra cái gì sự tình? Thất Diệu Tông cẩu tặc nhìn ra ta nghĩ đem đệ tử trong tông rút về đến. Mấy vị đại năng hướng sơn môn bên này chắn qua tới, muốn phá hỏng đệ tử trong tông trở về đường. Tử Lôi sư thúc, tiếp xuống tới nên như thế nào xử lý? Đám người kia khoảng cách sơn môn có bao nhiêu xa? Bọn hắn tại huyết nguyên phía nam, phòng ngự trận pháp phía ngoài nhất hơn 3.000 dặm. Hơn nữa, bọn hắn còn có phi thành che chở, lại thêm huyết nguyên ngăn cản. Ta mặc dù vận dụng hồ sơn đại trận, cũng rất khó làm bị thương bọn hắn. Tử Lôi địa tiên khẽ cười một tiếng, thật là có điểm ý tứ, Đạo Viễn, người ra tay thử xem. Vương Đạo Viễn gật đầu tuân mệnh, liền muốn đi dò xét một phen. Huyết Long địa tiên vội vàng khuyên can, Đạo Viễn sư đệ, cái này huyết nguyên bên trong huyết sát chi khí tuy nhiên có thể phụ trợ luyện thể, nhưng đối với các loại pháp thuật đều có rất cường ngăn che tác dụng. Địch nhân ở huyết nguyên phía nam, chúng ta tại huyết nguyên phía bắc, sư đệ ngươi tuy nhiên thực lực bất phàm, nhưng là rất khó ảnh hưởng đến phi thành. Nếu là ly khai sơn môn, vậy quá nguy hiểm. Vương Đạo Viễn cười nói, không ngại sự tình, ta đang muốn nhìn xem năm đó phi thành là cái gì hàm lượng. Dứt lời, cả người biến mất tại đại điện trước cửa. Chờ hắn lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã là tại Huyết Linh Tông sơn môn bên cạnh. Sơn môn bên ngoài, còn có mấy tầng phòng ngự trận pháp. Những này trận pháp có chút bất phàm, dù sao Huyết Linh Tông cũng là uy tín lâu năm nhất lưu thế lực, phòng ngự đại trận tuyệt đối yếu không đến nơi nào đi. Thực tế là Thiên Đạo Minh xây dựng sau đó, Huyết Linh Tông là song phương giao phong tuyến ngoài cùng, trận pháp lại trải qua nhiều lần tăng cường. Có mấy tầng trận pháp ngăn tại phía trước, liền tính là Thất Diệu Chân Tiên tự mình ra tay, cũng cần một đoạn thời gian mới có thể công phá trận pháp. Có cái này thời gian, Vương Đạo Viễn đã sớm trốn đi. Sơn môn phía nam bất quá mấy chục dặm, chính là Huyết Nguyên Sở tại chỗ. Hướng nam nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một phiến huyết sắc sương mù xông thẳng lên trời. Mặc dù là phóng ra thần thức dò xét, cũng vô pháp xuyên thấu huyết sắc sương mù. Hắn lập tức triển khai lĩnh vực thần thông, bao trùm 5.000 dặm bên trong không gian. Tầng ngoài cùng hộ sơn đại trận phần lớn là phòng bên ngoài không đề phòng bên trong, tại đại trận bên trong đối bên ngoài công kích, sẽ không bị đại trận ngăn trở. Từ bên ngoài hướng bên trong công kích, tức thì sẽ bị hộ sơn đại trận ngăn lại. Vương Đạo Viễn tại trong đại trận thi triển thủ đoạn, sẽ không chịu đến ảnh hưởng. Lĩnh vực thần thông triển khai, Vương Đạo Viễn lập tức cảm ứng đến Huyết Nguyên tình huống. Huyết Nguyên ngược lại là tính toán không được bao nhiêu, đồ vật dài hơn vạn dặm, nằm bắt động bất quá 300 dặm trái phải. Lĩnh vực bao trùm phía dưới, Thất Diệu Tông phái ra phi thành, cũng tại Vương Đạo Viễn trước mắt hiển hiện. Cái này phi thành cũng chính là một dặm vuông thành trì, lơ lửng tại giữa không trung bên trong. Xem cái này bộ dáng, cùng năm đó tại Quy Nguyên kiếm đồ ảo cảnh bên trong nhìn thấy phi thành, không có quá lớn khác nhau. Vương Đạo Viễn nhẹ giơ lên tay phải. Năm cái đầu ngón tay đều toát ra một đoá hỏa diễm. Lập tức, hỏa diễm hóa thành ngũ hành thần thú, hướng phía trước bay đi. Huyết Nguyên bên trong huyết sắc vũ khí không những không thể ngăn chặn ngũ hành thần thú, ngược lại là nhường ngũ hành thần thú lớn mạnh không ít. Ngũ hành thần thú hướng nam mà đi đồng thời, cũng tại không ngừng hấp thu ngũ hành linh khí, lớn mạnh tự thân. Rất nhanh, chúng nó thân hình đã không kém hơn phi thành. Thấy ngũ hành thần thú hư ảnh bay tới, phi thành trước một vị trung niên bộ dáng đại năng khinh miệt cười cười, cái này nên là ngũ lôi lão tặc thủ đoạn. Chỉ bằng điểm này bản sự, cũng dám lấy ra bêu xấu. Vương Đạo Viễn điều khiển trong lĩnh vực tất cả linh lực, hội tụ đến ngũ hành thần thú trong miệng. Linh khí chung quanh càng ngày càng mỏng manh, nếu là nguyên bản phi thành, chung quanh linh khí mỏng manh, lại không có linh mạch chèo chống, là vô pháp duy trì liên tục tác chiến. Cảm ứng đến chung quanh linh khí càng ngày càng mỏng manh, bên cạnh một vị thanh niên đại năng chắp tay nói, thành chủ, linh khí chung quanh càng ngày càng mỏng manh. Nếu là linh khí bị rút sạch, chúng ta cũng chỉ có thể liều tiêu hao. Trung niên đại năng khoát tay áo, không cần lo lắng. Chúng ta cái này phi thành trải qua cải tiến, trữ tồn linh lực rất nhiều, ngành bính lời nói, hao tổn chết tam chuyển địa tiên cũng không nói chơi. Bất quá, cũng không thể nhượng ngũ lôi lão tặc ngông cuồng như thế. Mở ra công kích trận pháp, phá hủy ngũ hành thần thú hư ảnh. Thanh niên đại năng chấp tay tuân mệnh, rất nhanh trên cổng thành liền có đủ mọi màu sắc hào quang bay ra, công hướng ngũ hành thần thú hư ảnh. Ngũ hành kiếm vực cũng không phải ngồi không, ngũ hành thần thú trong nháy mắt liền bị ngũ hành linh hỏa bao bọc lên tới. Lĩnh vực cũng phát huy uy năng, đem phi thành phát ra đến công kích ngăn chặn. Bất quá mấy tức công phu, phi thành công kích tại biển lửa bên trong trừ khử. Ngũ hành thần thú há miệng đem biển lửa thôn phệ, sau đó phun ra từng khỏa ngũ hành thần thú, tạp hướng phi thành. Ầm ầm phi thành phía trên phòng ngự trận pháp trong nháy mắt mở ra, ngũ hành thần lôi đập tới, phát ra từng đợt tiếng nổ vang. Tường thành phía trên trung niên đại năng sắc mặt biến hóa, năm loại thuộc tính linh hỏa, ngũ lôi địa tiên tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng không có nghe nói qua lấy linh hỏa thủ thắng. Ngược lại là tử lôi sơn cái kia gọi Vương Đạo Viễn gia hỏa, tự hồ thân có ngũ hành linh hỏa. Vương Đạo Viễn cùng ngũ lôi địa tiên quan hệ rất tốt, biết một chút ngũ lôi địa tiên thủ đoạn cũng chẳng có gì lạ. Hiện tại xuất thủ không phải ngũ lôi địa tiên, mà là Vương Đạo Viễn. Phi thành phía ngoài phòng ngự trận pháp tại ngũ hành thần lôi vây công xuống không ngừng rung động lắc lư, bên cạnh thanh niên đại năng lo lắng vạn phần. Thành chủ, cái này ngũ hành thần lôi uy năng thật sự là quá mức khủng bố. Nếu là tiếp tục dạng này hao tổn xuống dưới, chúng ta có bao nhiêu linh lực? Dự trữ, cũng không đủ liều. Thành chủ như ở trong mộng mới tỉnh, thông tri xuống dưới, nhường phía dưới người điều khiển phi thành, mau chóng xông ra ngoài. Cái kia thanh niên đại năng vội vàng tuân mệnh, phía dưới thành truyền đạt mệnh lệnh. Thành chủ tức thì cầm ra một mai thất sắc ngọc phù bóp nát, thiên mệnh chi tử, càn nguyên giới từ trước tới nay thiên phú tối cường người, hôm nay liền muốn tán thân tại này. Phi Thành đã dựa theo mệnh lệnh của hắn, hướng chính nam phương hướng chạy trốn, ý đồ chạy ra ngũ hành kiếm vực bao phủ phạm vi. Cái này Phi Thành tốc độ vượt xa Vương Đạo Viễn nhận tri. Tại quy nguyên kiếm đồ bí cảnh bên trong, hắn cũng kiến thức Phi Thành uy năng. Luận tốc độ, còn không có trúc cơ tu sĩ ngự kiếm phi hành nhanh. Có thể trước mắt Phi Thành, tốc độ đã sắp bắt kịp đại thừa tu sĩ. Vương Đạo Viễn điều động lĩnh vực thần thông lực lượng, toàn lực áp chế Phi Thành, muốn đem lưu lại, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngũ hành thần thú trong miệng đồng thời phun ra một đạo dây thừng, hướng Phi Thành trói đi qua. Cái này dây thừng do vô số lưu quang tạo thành, mỗi một đạo lưu quang đều là một đạo kiếm quang, đủ để làm bị thương nhất chuyển địa tiên. Phi Thành muốn né tránh. Nhưng chung quy là vô cùng cồng kềnh, bị năm đạo dây thừng trói lại. Bất quá Phi Thành bên ngoài có phòng ngự trận pháp, năm đạo dây thừng cũng không trực tiếp trói lại tường thành phía trên. Vương Đạo Viễn đem hết tất cả vốn liếng, Phi Thành tốc độ nhanh chóng hạ thấp. Cuối cùng, toàn bộ Phi Thành vậy mà dừng lại đến. Ngũ hành thần thú phun ra từng đạo kiếm quang, dung nhập dây thừng bên trong, không ngừng công kích Phi Thành phòng ngự trận pháp. Ngũ hành kiếm vực bên trong, kiếm quang cùng ngũ hành thần lôi sớm đã tuy hai mà một. Mỗi một đạo kiếm quang bên trong, đều mang theo ngũ hành thần lôi uy năng. Tại vô số đạo kiếm quang duy trì liên tục công kích phía dưới, Phi Thành trận pháp không ngừng lập lòe. Phi Thành thành chủ cả kinh đầu đầy mồ hôi lạnh, hét lớn một tiếng, buông tha chạy trốn, toàn lực phòng thủ. Sư tổ rất nhanh liền đến, chỉ cần có thể chống đỡ, chết chính là Vương Đạo Viễn. Tử Lôi Địa Tiên đi tới Vương Đạo Viễn bên cạnh, Đạo Viễn, ngươi cái này đầu óc là thật đủ linh hoạt. Liền tính là ngũ lôi bản thân, cũng không nghĩ ra ngũ hành thần lôi còn có như thế cách dùng. Bất quá, cái này Phi Thành giống như trải qua cải tiến, cường độ cực cao. Lấy thực lực của ngươi. Chỉ sợ phá không trách hắn, có muốn hay không ta ra tay giải quyết cái này Phi Thành. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, đệ tử muốn thử xem, có thể hay không phá cái này Phi Thành. Tử Lôi Địa Tiên có chút kinh ngạc, lấy ngươi lần trước biểu hiện đi ra thực lực, rất khó phá vỡ cái này Phi Thành. Hẳn là ngươi cùng Thoa Y Kiếm Tiên luận bàn, còn lưu lại ác chủ bài. Không phải cái gì ác chủ bài, chẳng qua là một ít thủ đoạn nhỏ thôi. Đối phó Thoa Y Sư Bá không có gì dùng, nhưng đối phó với Phi Thành, có lẽ hữu dụng. Dứt lời, Vương Đạo Viễn toàn thân minh hoàng sắc hào quang bao phủ. Đồng thời, đại lượng thiên đạo chi lực vọt tới. Một đạo minh hoàng sắc hư ảnh phóng lên trời, cái này hư ảnh mọc ra lông đầu thân người, người mặc minh hoàng sắc áo giáp, cầm trong tay một thanh trường kiếm. Lúc này, minh hoàng sắc hư ảnh đã cao vút trong mây, trong tay trường kiếm cũng so sánh khập khiễng gần sơn phong cao hơn. Tử Lôi Địa Tiên đồng tử hơi co lại, khá lắm, Long Thần Pháp Tướng vậy mà đã đến tình trạng như thế. Kiếm tiên thủ đoạn có thể cùng Thoa Y Kiếm Tiên ganh đua cao thấp, ngũ hành thần lôi nhanh bắt kịp ngũ lôi địa tiên. Hiện tại liền nhục thân pháp tướng có chút bất phàm. Cùng ta cũng không có nhiều ít chênh lệch. Kiếm đạo, pháp đạo, nhục thân đạo đều có như thế thành tựu, thật không biết này gia hỏa là thế nào tu luyện. Vương Đạo Viễn trong tay xuất hiện một thanh minh hoàng sắc trường kiếm, hai tay nắm ở chui kiếm, đem trường kiếm giơ lên cao cao. Hắn sau lưng Long Thần Pháp Tướng cũng đồng dạng hai tay nắm chặt chui kiếm, giơ lên cao cao trường kiếm. Vương Đạo Viễn hai mắt phóng ra hàng mang, hướng chính nam phương hướng chém tới, ứng Long Trảm Ma kiếm bên trong lại không có một tia uy năng chém ra. Long Thần Pháp Tướng trong tay cự kiếm hướng về chính nam phương hướng chém rụng. Cùng phong gào thét, lôi đình nổ vang, tiếng long ngâm vang vọng vùng quê. Đại địa phía trên xuất hiện từng đạo vết rách, phụ cận sơn mạch đều tại kịch liệt chấn động. Âm âm mũi kiếm rơi vào Phi Thành phía trên, cả tòa Phi Thành kịch liệt chấn động. Tầng một tầng phòng ngự trận pháp, như là thủy tinh giống như nghiền nát. Ngũ hành thần thú cũng không hề buộc Phi Thành, ngược lại dung nhập minh hoàng sắc kiếm ảnh bên trong. Mũi kiếm rơi vào thành trên đầu, không thể phá vỡ tường thành phía trên, lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng. Kiếm ảnh uy năng không giảm, tường thành phía trên xuất hiện từng đạo khe hở. Đột nhiên, Phi Thành phía trên mây đen hóa thành nhân hình. Cái kia nhân hình bàn tay vung khẽ, kiếm ảnh lập tức cắt thành hai đoạn. Long thần pháp tướng tan vỡ, hóa thành đầy trời minh hoàng sắc lưu quang. Vương Đạo Viễn trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, đó cũng không phải bị thất diệu chân tiên gây thương tích, mà là điều động quá nhiều thiên đạo chi lực, vượt qua tiên thể thừa nhận cực hạn, thiên đạo chi lực cắn trả bố trí. Trong mây truyền đến một tiếng cười lạnh, ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, ngươi cái này tiểu đồ vật vậy mà phát triển đến này tình trạng. Này một kiếm uy năng, đã có thể trọng thương tam chuyển địa tiên. Nếu là bỏ mặc ngươi phát triển xuống dưới, chỉ sợ không dùng được bao lâu, có thể uy hiếp được ta. May mắn ngươi không biết sống chết, hôm nay phạm tại ta trong tay. Lời còn chưa dứt, nhân hình mây đen hướng Huyết Linh Tông Sơn Môn phiêu qua tới. Đang tại lúc này, một gã lão giả tay nâng giả sơn bồn cây cảnh xuất hiện tại Huyết Linh Tông trên không. Hắn khẽ cười một tiếng, thất diệu lão tặc, ta mấy năm này có chút tiến bộ, muốn không chúng ta lại luận bàn một phen. Mây đen lập tức dừng lại, lại nhanh chóng hướng nam lui mấy trăm dặm. Lúc này mới lên tiếng nói, tạo hóa lão quỷ. Ngươi thật là có lá gan. Vậy mà từ bỏ tạo hóa tông, đến bên này cứu Huyết Linh Tông. Thực liền không sợ ta không tại này Huyết Linh Tông, mà tại tạo hóa tông bên ngoài mai phục. Vương Đạo Viễn lau đi khóe miệng vết máu, trong lòng dĩ nhiên có 8-9 phần nắm chắc. Thất diệu chân tiên chủ động lùi về sau, đã là không chiến trước e sợ. Chỉ sợ, hắn không có lá gan lại ra tay chém giết. Tạo hóa trận tiên cười nói, ta dám làm như thế, tự nhiên là có 10 phần nắm chắc. Những năm này ngoại trừ tu luyện, ta còn thuận tiện bố trí vài tòa cửu giai trận pháp. Liền tính ngươi toàn lực tiến đánh tạo hóa sơn. Ngăn lại ngươi mấy canh giờ, còn không thành vấn đề. Muốn không, chúng ta lại qua so chiêu. Từ đột phá đến nay, còn không có cùng ngươi toàn lực chiến đấu qua. Ta còn thật muốn thử xem, có thể hay không kéo dài tới Huyết Linh lão đệ qua tới. Thất diệu chân tiên cười lạnh một tiếng, lần này coi như ngươi lợi hại, vậy mà đoán chắc ta mưu đồ. Bất quá, phân thắng bại còn sớm lắm. Tương lai thế cục bên trong, chân tiên cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Ta vốn định cầm xuống Vương Đạo Viễn, về sau có thể có trái phải thế cục tư cách. Đáng tiếc, ta đã không có bóp chết Vương Đạo Viễn cơ hội. Về sau cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Dứt lời, mây đen tản đi, cái kia một tòa bị Vương Đạo Viễn trọng thương phi thành, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một mực tại tiến đánh Huyết Linh Tông sản nghiệp tu sĩ, cũng tại nhanh chóng lui lại. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem thất diệu chân tiên lừa dối đi qua. Tử Lôi Địa Tiên ra vẻ nhẹ nhõm, Đạo Viễn, ngươi này một kiếm thật sự có trảm thiên diệt địa chi uy. Lại tu luyện một ít năm tháng, có lẽ có thể bắt kịp ngươi sư tôn chặt đứt tổ long sơn một kiếm kia, không biết có cái gì thành tựu. Vương Đạo Viễn sững sờ. Hắn thi triển một chiêu này, cũng chỉ là tưởng đem chính mình nhục thân lực lượng cùng ngũ hành kiếm vực dung hợp lại. Ra tay cũng không có cái gì kết cấu, hoàn toàn ngẫu hứng mà làm, tự nhiên cũng không có gì trò. Chẳng qua là không nghĩ tới, một chiêu này uy năng thật không ngờ cường hãn. Này là đệ tử ngẫu hứng mà làm một chiêu, sư tôn tối cường một kiếm danh vì trảm thiên, ta không thể cùng sư tôn tranh chấp. Này một kiếm mượn long thần pháp tướng thi triển, liền kêu long hoàng khai thiên a. Chương 1456, đối sách. Tạo hóa trận tiên phân thân tại chỗ cao hướng chính nam phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trước kia bằng phẳng đồng bằng phía trên, xuất hiện một đầu 3 dặm rộng, hơn 3.000 dặm chiều dài cực lớn vết rách. Hắn theo không trung bên trong rơi xuống, khẽ cười một tiếng, này một kiếm quả nhiên có khai thiên tích địa thần uy, nếu không phải hiện tại càng nguyên giới thiên địa càng thêm vững chắc, này một kiếm nói không nhất định có thể chém ra một cái loại nhỏ tuyệt thiên uyên. Tử Lôi Địa Tiên cũng gật đầu, cái tên này lấy được không sai, so ngươi sư tôn trảm thiên kiếm êm tai nhiều. Còn không có vênh váo hung hăng cảm giác. Bất quá, ngươi một chiêu này cũng có rất lớn chỗ thiếu hụt. Vương Đạo Viễn trong nội tâm đều biết, tiện tay đánh ra đến chiêu số, tuy nhiên uy lực có chút bất ngờ, nhưng có sơ hở cũng là đúng với đạo lý. Mời lão tổ tông chỉ giáo. Tử Lôi Địa Tiên khoát tay áo, cũng không có cái gì quá không bình thường. Chính là thiếu điểm ý chí tại bên trong. Người sư tôn trảm thiên kiếm là mang theo quyết chết ý chí. Hắn khi còn sống chém ra cuối cùng một kiếm, chém giết 5 vị ma thần sau đó, còn có thể chém ra tuyệt thiên uyên. mà ngươi không có loại này ý chí. Vô luận ngươi đem này một chiêu luyện được như thế nào thuần thục, thủy chung không có khí thế loại này. Ngươi thi triển một chiêu này, đem tự thân tất cả có thể điều động lực lượng, đều dung nhập đi vào, uy lực tự nhiên không có nói. Nếu như có thể có một loại ý chí tại bên trong, này một kiếm nên sẽ không so ngươi sư tôn Trảm Thiên kiếm kém. Vương Đạo Viễn gật đầu, ta minh bạch ý của ngài, ý chí các loại vô cùng mờ mịt, ta cảm thấy có thể dùng kiếm ý đến thay thế. Ta không có quyết tự kiếm ý, thi triển Trảm Thiên kiếm uy lực không cường. Tiện tay chém ra này một kiếm, là vô tâm mà làm. Ra tay vô tâm, này một kiếm cũng liền không có cùng với đối ứng kiếm ý. Không có kiếm ý kiếm chiêu, uy lực vô pháp đạt tới cực hạn. Tạo hóa trận tiên phân thân khẽ cười một tiếng, nói là kiếm ý cũng không sai, vốn kiếm ý cũng là kiếm tu ý chí biến thành. Tuy nhiên quy nguyên kiếm ý bao hàm toàn diện, của ngươi kiếm ý lấy sát phạt làm chủ. Nhưng ngươi này một kiếm cũng không tất cả đều là sát phạt cùng bao hàm toàn diện, còn có mặt khác đồ vật tại bên trong. Lúc nào ngươi có thể hiểu được, mặc dù tu vi không có đột phá, Thoa Y kiếm tiên cũng không phải đối thủ của ngươi. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, đa tạ tạo hóa sư bá chỉ điểm. Này một kiếm mặc dù là vô tâm mà làm, nhưng là ta tương lai kiếm đạo hình thức ban đầu. Ta không thể một mực tại dọc theo sư tôn đường đi xuống dưới, nên đi ra chính mình kiếm đạo. Tạo hóa trận tiên phân thân thỏa mãn mà gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy, về sau càng nguyên giới lại muốn nhiều ra một cái cường hãn kiếm tiên. Huyết Long Địa Tiên lại tiếp đến thuộc hạ truyền tin, Minh Chủ, Phó Minh Chủ, Huyết Linh Tông đệ tử trước mắt đều đã rút về Huyết Linh Tông bên trong. Tạo hóa trận tiên phân thân gật đầu, tốt lắm, bảo vệ sơn môn liền được rồi, ngươi sư tôn đột phá chân tiên cảnh giới. Nên cũng không dùng được bao lâu. Lúc này, thiên đạo thế giới bên trong, Huyết Linh Địa Tiên đã khoanh chân ngồi ở thiên đạo trường Hà Chi Bờ, không ngừng theo thiên đạo vật chứa bên trong trừ ra năng lượng. Hắn thiên đạo vật chứa đã trở nên vô cùng ảm đạm, không được bao lâu, có thể cùng nhục thân dung vì nhất thể. Bất quá hơn trăm hơi thở thời gian đi qua, Huyết Linh Địa Tiên thiên đạo vật chứa liền triệt để biến mất, cùng thân thể hoàn toàn dung hợp. Sau đó, hắn đứng dậy, đưa lưng về phía thiên đạo trường hà, hướng về phía trước xuất hiện địa phương từng bước một đi đến. Dưới chân cũng xuất hiện một đầu một trượng rộng tiểu mương nước, thiên đạo trường hà bên trong nước sông, không ngừng tràn vào mương nước bên trong. Mỗi phóng ra một bước, mương nước liền kéo dài ra ba thước. Khi đó tạo hóa trận tiên đột phá chân tiên cảnh giới lúc, quá trình này vô cùng tốn sức. Nhưng Huyết Linh điểm mấu chốt dù sao cũng là lấy nhục thân sở trường, mở ra thiên đạo trường hà chi lưu xem lên tới không chút nào phí lực. Cất bước động tác không có mảy may trì trệ, cùng bình thường đi đường không có khác nhau chút nào. Không đến 200 hơi thở thời gian, thiên đạo trường hà chi lưu cũng đã có một dặm dài. Đến một bước này, đột phá cũng liền tính hoàn thành. Huyết Linh Địa Tiên thân hình theo thiên đạo thế giới biến mất, thiên đạo trường hà cũng khôi phục bình tĩnh. Huyết Long Địa Tiên mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng.